Ta có thể biến thành cá. Chương 132, mua thuyền đánh cá. Góc truyện audio.com. Buổi tối, Sở Thiên đem hết đồ đạc của Tiểu Dĩnh vào phòng mình. Hai người chính thức bắt đầu cuộc sống chung. Ngày thứ hai, cả ngày Sở Thiên đều phải chịu đựng ánh mắt khinh khỉnh lạnh lùng của Tiểu Dĩnh. Cũng may hắn mặt dày đã dỗ xong rồi. Lúc đó biểu hiện của Phổ Phổ giống như một đứa trẻ chưa thành niên. Muốn giúp cô thì cũng thôi đi. Đằng này Trương Tiểu Hoa chỉ là một nhân viên có chút năng lực. Đúng vậy, Sở Thiên không biết là dây thần kinh nào trong não bị chập mà lại gọi Trương Tiểu Hoa tới bàn chuyện về công việc. Tiểu Dĩnh đang trong thời gian nghỉ nên đi cùng hắn đến cửa tiệm. Kết quả gặp phải một nhân viên nữ xinh đẹp, khỏi cần nói cũng biết thì hí. Tranh thủ thời gian này thì lấy bằng lái xe luôn. Kỳ nghỉ vẫn còn gần một tháng. Sở Thiên trực tiếp đưa Tiểu Dĩnh tới một trường dạy lái xe. Với sự tiếp đón nồng hậu của huấn luyện viên, trường dạy lái xe liền đăng ký. Nộp lệ phí, mời hắn hút điếu thuốc. Chị Trương, lại đây nào, hôm nay chúng ta bắt đầu học luôn. Huấn luyện viên nhiệt tình nói. Nào có hung dữ như trên mạng nói đâu. Rõ ràng là rất đáng yêu mà. Ấy, sau này nên cẩn thận chút. À mà không đúng, mình là cây ngay, sợ gì chết đứng. Sở Thiên lắc lắc đầu. Sau đó đi về phía biệt thự ông chủ. Nhìn thấy Sở Thiên đi vào, Lão Tầm lập tức đi tới. Lão Mục đang ở phía sau lưng ông cũng hô theo một tiếng, ừ thế nào rồi? Sở Thiên mỉm cười hỏi. Ông chủ, không có vấn đề gì hết. Nhất kiếm nhị kiếm hiện nay đã có thể xuất xưởng được rồi. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lão Tầm vỗ ngực đảm bảo. Sở Thiên gật gật đầu tiếp tục dạy dỗ. Hai ngày nữa tôi có thể cần đến bọn chúng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sau hai ngày nữa kiếm tam kiếm tư và lô nhất cũng có thể trợ giúp cho ông chủ. Lão Tầm tự tin nói, vậy thì càng tốt. Sở Thiên gật gật đầu. Gọi điện thoại cho Phong Thúc. Tiểu Tiên, mấy ngày nay không mua được con cá to nào cả. Phong Thúc đi ra, nhìn thấy chiếc xe mới tinh của Sở Thiên. Có chút lúng túng phủi phủi quần áo nói, không sao. Phong Thúc lên xe đi, tôi đưa chú đến một nhà máy đóng tàu này xem thử. Loại tàu cá cần mua tôi đặt ở đây. Mấy ngày nữa chú mua một ít cá loại lớn một chút. Xem nào, khoảng 2.000 cân đi, được, được. Phong Thúc gật đầu đầu. Sau đó ngồi vào trong xe. Nhà máy đóng tàu Đông Sơn là xí nghiệp của Cố Tổng. Cũng là một doanh nghiệp về chế tạo tàu thuyền nổi tiếng trong nước. Trong thành phố Duyên Hải này về cơ bản đều có một nhà máy chế tạo và sửa chữa. Ở thành phố Hải Thanh cũng có một nhà máy, xin chào. Là ngài Sở đúng không ạ, Cố Tổng đã gọi điện thông báo trước cho tôi. Bây giờ xin mời ngài đi theo tôi qua đó, đến nhà máy đóng tàu Đông Sơn. Quản đốc nhà máy nhiệt tình tiếp đón, làm phiền quản đốc Lý rồi. Có thể cho chúng tôi xem qua tàu đánh cá một chút được không? Sở Thiên cười nói tất nhiên là được rồi ạ. Tàu cá vừa mới xuất xưởng của Đông Sơn chúng tôi tuyệt đối là sản phẩm số một trong nước. Về sức chứa, loại nhỏ thì 10 tấn còn loại to có thể đạt đến vài trăm tấn. Thậm chí nếu ngài muốn đặt chế tạo riêng thì chúng tôi cũng có thể chế tạo ra loại tàu đánh bắt xa bờ sức chứa lên đến 1.000 tấn. Quản đốc ở một bên thao thao bất tuyệt giới thiệu, 1.000 tấn thì có lẽ không cần. Tôi chỉ muốn mua một cái tàu đánh cá bình thường thôi. Loại đánh bắt xa bờ ấy. Sở Thiên nghĩ nghĩ rồi nói, vậy được. Chỗ chúng tôi có 3 loại kích cỡ. Ngài có thể xem. Quản đốc nói rồi đưa hắn vào bên trong nhà máy. Trong kho của nhà máy đóng tàu Đông Sơn, có tổng cộng 10 mấy con tàu đánh cá. Mỗi cái lại có một kích cỡ khác nhau, 3 loại này là tàu đánh bắt xa bờ. Con tàu đánh cá này động lực lên tới 650 mã lực. Thân tàu dài 24 mét, có thể chống chọi được với gió cấp 7. Giá bán là 80 triệu, còn loại tàu cá này có động lực 700 mã lực. Thân tàu dài 26 mét, chống chọi được gió cấp 7. Giá bán 100 triệu, loại này thì có động lực là 720 mã lực. Thân tàu dài 28 mét, chống chọi được gió cấp 7. Giá bán 130 triệu. Chất lượng của ba con tàu đánh cá này cực kỳ tốt. Thiết bị bên trong cũng được trang bị rất đầy đủ. Ngài xem, quản đốc giới thiệu cho hắn từng con tàu một. Sở Tiên cũng không hiểu lắm những gì quản đốc nói. Nhìn sang Phong Thúc bên cạnh Phong Thúc, chú thấy mấy con tàu cá này thế nào, Tiểu Tiên? Chúng ta cần thiết phải mua loại tàu cá to như thế này sao? Tôi nghĩ mua mấy loại tàu đánh bắt gần bờ là được rồi. Bây giờ ở cảng tàu Hải Thanh, những loại tàu cá to như thế này cơ bản là không có. Phong Thúc đưa ra ý kiến, không sao. Sắp tới sẽ cần đến loại tàu đánh bắt xa bờ này. Chú thấy ba con tàu này thế nào? Sở Tiên hỏi, Tiểu Tiên, ba con tàu cá này về phương diện chất lượng thì cũng sấp xỉ tương đương. Chỉ có điều kích cỡ to nhỏ khác nhau mà thôi. Tàu đánh bắt, con cả lưới kéo Phong Thúc nói với hắn rất nhiều. Nhưng Sở Tiên cái hiểu cái không, nói như vậy thì... Giá loại tàu cá dài hơn 20 mét này có chút cao rồi. Sở Tiên lên tiếng hỏi, so về giá cả thì loại tàu dài 26 mét có giá cao nhất. Thế nhưng nói về chất lượng tốt xấu thì tất nhiên là loại tàu 28 mét kia. Phong ra đáp, Sở Tiên gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía con tàu cá dài 28 mét đã mua thì phải mua loại tốt nhất. Tôi tin là sẽ thu hồi được vốn nhanh thôi. Sở Tiên vô cùng tự tin, có năng lực thám thính của cá thanh ba. Có người cá trong tay, muốn thu hồi lại vốn tuyệt đối đơn giản, nhẹ nhàng, quản đốc Lý. Loại tàu cá 28 mét này giá bao nhiêu? Giá để mua ấy, tôi nghĩ là nên rẻ hơn chút đi. Sở Tiên cười cười nhìn quản đốc hỏi, tất nhiên rồi ạ, quản đốc Lý gật gật đầu. Vốn dĩ tàu cá của chúng tôi đều được bán theo giá đã niêm yết. Thế nhưng cố tổng đã nói rồi. Nếu là ngài mua thì có thể giảm giá cho ngài 20. Ngài trả 104 triệu là được rồi ạ, được. Sở Tiên gật đầu, 100 triệu, bản thân hiện nay vẫn có thể hoàn toàn chấp nhận được cái giá này. Lúc nào thì tôi có thể nhận được tàu? Sở Tiên tò mò hỏi, 2 ngày. Trong vòng 2 ngày chúng tôi có thể giúp ngài đưa tới vùng biển mà ngài chỉ định. Quản đốc Lý trả lời, được. Sở Tiên lần nữa gật đầu. Tiểu Tiên, chúng ta vẫn nên tìm một vị trí để có thể cập bến. Nếu như muốn dừng đỗ thời gian dài thì cần phải nộp chút lệ phí nhất định. Phong gia ở một bên nhắc nhở, tạm thời tìm một nơi cập bến trước đi. Đợi sau khi vựa cá hoàn thành thì đỗ ở trong vựa cá. Sở Tiên nghĩ nghĩ nói, được. Phong gia ở bên cạnh gật đầu. Ký xong hợp đồng mua bán tàu đánh cá. Sở Tiên lái xe đi về phía trung tâm thành phố. 2 ngày nữa tàu cá có thể sử dụng rồi. Về phía cửa hàng bể cá cũng nên bắt đầu chuẩn bị rồi. Trên đường đi, Sở Tiên gọi một cuộc điện thoại cho Lão Hoàng. Bảo Lão Mục tìm hiểu dần về cách sử dụng tàu đánh cá. Ngoài ra chuẩn bị tìm một thầy dạy lái tàu về dạy cho Lão Mục. Sau đó để cho Lão Mục lái tàu. Cũng tiết kiệm được hơn một chút. Đi đến trung tâm thành phố, Sở Tiên cho xe dừng lại ven đường, ngắm nhìn xung quanh đường phố. Hắn muốn tìm một vị trí có địa thế thật đẹp, tốt nhất là một cửa hàng nằm ở tầng 1, phải thật to, thậm chí có thể bày được 100 cái bể cá. Trong trung tâm thương mại rõ ràng là không được rồi. Trước tiên đặt ở một con phố lớn cũng khá được. Sở Tiên và Phong Gia chạy xe thẳng về khu thương mại Thanh Sơn sầm uất nhất ở thành phố Hải Thanh. Cách Chương.